Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, zombie đi đêm, Diệp Sắt tướng môn phong kín, đạp nát pha lê cũng cầm đồ vật chặn lại một chút. Tiếp lấy tựa ở gian phòng vách tường trên, liền bắt đầu chợp mắt, đêm, thời gian dần trôi qua đen, đêm tối bên trong, Diệp Sắt bị một thanh âm vang lên động bừng tỉnh. Sau đó hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, kia đường phố trên rõ ràng là lít nha lít nhít zombie. Quả nhiên, Diệp Sắt cười rộ lên nói, này Bất Dạ Thành vẫn là như cũ a. Tại Bất Dạ Thành, không biết rõ nguyên nhân gì, đến rồi buổi tối sau, liền sẽ có lượng lớn zombie xuất hiện, là ban ngày 3-5 lần không ngừng, vô cùng nguy hiểm, đây cũng là Bất Dạ Thành tên tồn tại. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Sắt liền thua thiệt qua, cho nên, dưới mắt mới thật sớm trốn, mà dưới mắt còn ở bên ngoài hoạt động đám người, chỉ sợ được xui xẻo rồi, chúc bọn hắn hảo vận a. Diệp Sắt bĩu môi, sau đó tiếp tục đóng lại con mắt nghỉ ngơi, hắn đã phong rồi cửa sổ, chỉ cần không nháo ra quá lớn động tĩnh, những cái kia zombie hẳn là sẽ không xâm lấn phòng. Bất quá, Bất Dạ Thành ban đêm, nhất định không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đường phố trên rất nhanh truyền đến kêu thảm cùng tiếng kinh hô. Còn có những cái kia zombie tập tễnh, hai chân ma sát qua mặt đất âm thanh, làm cho không người nào có thể ngủ yên. Diệp Sắt thậm chí phát hiện, ngay tại chính mình dưới lầu, tựa hồ có người tại chiến đấu, bị zombie bốn phía công lấy. Chỉ bất quá, Diệp Sắt không có hỗ trợ dự định, nhiều như vậy zombie, coi như mình hỗ trợ, cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở kiếp trước, Diệp Sắt mặc dù biết rõ tận thế tàn khốc, nhưng luôn cho là vẫn còn có chút người có thể tín nhiệm. Chỉ cần chân chính thành lập được tình cảm sau, đại gia còn có thể nâng đỡ lẫn nhau. Kết quả đây, đồng dạng sai lầm, Diệp Sắt sẽ không phạm hai lần. Cứu mạng, có người hay không? Mau cứu ta. Lúc này, ngoài cửa sổ lại lần nữa truyền đến tiếng kêu to. Diệp Sắt lặng lẽ dưới con mắt sau, liền lại nhắm lại. Nếu như chết rồi, thì trách này thế đạo a. Diệp Sắt thở dài một tiếng, lập tức tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng đúng vào lúc này, kia người bỗng nhiên hô to nói, mau cứu ta biết rõ đi nơi nào tìm hoàng kim gen dược tề. Van cầu các ngươi, mau cứu ta à. Diệp Sắt hai mắt nhắm đột nhiên mở ra. Đi nơi nào tìm hoàng kim gen dược tề. Diệp Sắt kỳ thực cũng biết rõ, mà lại, biết rõ không ngừng một chỗ. Diệp Sắt biết rõ địa phương, phân biệt là Gemiscope công ty sở nghiên cứu, Gemiscope công ty tổng bộ cao ốc, còn có Gemiscope công ty phân công ty tổng tài biệt thự 3 chỗ. Bất quá, Diệp Sắt biết là bởi vì có ở kiếp trước trí nhớ. Mà Diệp Sắt ở kiếp trước, tại Bất Dạ Thành du tẩu dòng dã 5 ngày, bởi vì khắp nơi đều có thể nhìn thấy Gemiscope công ty cửa hàng. Lúc này mới nhờ vào đó tra được đầu mối. Nguyên lai hoàng kim gen dược tề là Gemiscope công ty sản phẩm. Nhưng dưới mắt đám người xuống xe mới chỉ là 3-4 giờ. Thì có người biết rõ hoàng kim gen dược tề lai lịch. Là gạt người đi hỗ trợ. Diệp Sắt nỉ non một câu. Lập tức liền mãnh liệt đứng dậy. Mở cửa sổ ra. Mặc dù mình cũng biết rõ nơi nào có hoàng kim gen dược tề. Nhưng là, bởi vì lần này trạm thứ nhất đài liền xuất hiện rồi hoàng kim gen dược tề nhiệm vụ, Diệp Sắt cũng không dám hoàn toàn xác định lịch sử quỹ tích cùng chính mình kiếp trước là giống nhau. Tiếp theo, hoàng kim gen dược tề đối với sơ kỳ cần lấy nhanh chóng tăng trưởng thực lực đám người mà nói, không thể nghi ngờ là không chê nhiều, hoặc là nói là càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Diệp Sắt cũng thật tò mò, gia hỏa kia có phải thật vậy hay không biết rõ hoàng kim gen dược tề ở đâu. Nếu quả như thật biết rõ, lại là làm sao biết rõ? Diệp Sát lật ra cửa sổ, sau đó thuận lấy ống nước cấp tốc bò lên nóc nhà. Tiếp lấy liền đem recurve bow cầm tại trong tay, dựa lấy đèn đường mờ vàng. Diệp Sát nhìn thấy tại cách mình 20-30 mét đường phố trên, một tên 20 tuổi nam nhân chính tại chạy nhanh, đi theo phía sau mười mấy bộ zombie, chính tại đi lại tập tễnh đuổi theo. Lấy zombie tốc độ, có lẽ là truy không lên, nhưng là nam nhân ngay phía trước cũng có zombie. Nam nhân cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, hướng lấy đường phố bên một đầu ngõ nhỏ phóng đi. Chỉ là vừa mới quay người, trong cái ngõ kia liền xông ra hai cỗ zombie. A, nam nhân lập tức bị hù nhảy một cái, kêu thảm lên tiếng, ngã ngồi tại mặt đất trên. Mà kia hai cỗ đột nhiên xuất hiện zombie cũng là nhanh chóng liền hướng lấy nam nhân nhào tới. Nhưng ngay tại này nháy mắt, phù một tiếng, mũi tên phá không, kia dương nanh múa vuốt zombie đang muốn nhào xuống, đầu cửa trên liền thêm ra một cây mũi tên, trực tiếp xuyên qua rồi đầu. Thậm chí, lực lượng khổng lồ còn đem cỗ kia zombie thân thể hướng về sau mang theo ra ngoài. Nam nhân đần độn tại nguyên nơi, tiếng xé gió lại vang lên, tiếp lấy thứ hai mũi tên chi bay tới, gọn gàng đem thứ hai cỗ zombie bắn giết. Nam nhân rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức nhìn chung quanh, sau đó liền thấy được rồi đứng tại nóc nhà trên Diệp Sát. Diệp Sát quát khẽ nói, tới đây. Nam nhân đâu còn có do dự, liên tục không ngừng hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy tới. Phía sau zombie đi lại tập tễnh, nhưng vẫn không từ bỏ đuổi theo. Diệp Sát lập tức lần nữa kéo dây cung, không ngừng đem tiễn bắn đi ra. 10-20 mét khoảng cách, đối Diệp Sát mà nói độ khó không lớn. Cơ hồ tiễn bạo đầu, toàn bộ xuất vào những cái kia zombie trong đầu. Mãi cho đến kia nam nhân tới gần phòng, Diệp Sát liền nhanh chóng thả người mà rơi. Rơi xuống ban công trên về sau, chân không ngừng nghỉ, lần nữa hướng phía trước nhảy lên, lại là nhảy đến phòng biên giới tường vây trên. Diệp Sát ghé vào vách tường trên đưa tay nói, bắt lấy ta tay. Nam nhân lập tức thả người nhảy lên, bắt lấy Diệp Sát cánh tay. Lại cũng tại lúc này, một bộ zombie đuổi tới phía sau, trực tiếp níu lại nam nhân ống quần. Tê lạp một tiếng, nam nhân quần bị xé mở một đoạn, mà Diệp Sát thì là mãnh liệt vừa dùng lực, đem người cho kéo lên mái tường, tiếp lấy hai người bên cùng một chỗ ngã vào rồi tường vây mặt sau. Diệp Sát phản ứng đầu tiên chính là mắt nhìn đối phương bắp chân, có hay không bị zombie cào thương. Nếu như làm thương tổn, tất nhiên sẽ bị virus cảm nhiễm mà biến thành zombie. Như vậy, mặc kệ đối phương phải chăng biết rõ liên quan tới hoàng kim gen dược tề sự tình, đối với Diệp Sát mà nói, chỉ có một lựa chọn giết. Bất kỳ sẽ uy hiếp được chính mình sự tình, Diệp Sát đều dự định bôi giết từ trong trứng nước. Bất quá, kia nam nhân vận khí tựa hồ không sai. Cỗ kia đuổi theo tới zombie chỉ xé mở rồi hắn ống quần, lại là không có xé mở nam nhân huyết nhục. Diệp Sát lại dò xét rồi một chút nam nhân thân trên những bộ vị khác, xác định không có vết thương, lúc này mới thở phào. Tạ cám, cám ơn. Tại thời điểm kia 20 tuổi nam nhân cũng là thở hào hền, bình phục rồi tâm tình, hướng lấy Diệp Sát liên thanh nói, ta gọi Trần Tiểu Phong, cảm ơn người nguyện ý cứu ta. Thật tạ ơn. Diệp Sát đang muốn mở miệng, lại chợt nghe khác hơi nghiêng truyền đến, cạch, cạch, tiếng vang, lập tức sắc mặt biến đổi. Hỏng bét rồi, Diệp Sát nói, một hồi lại nói cái khác. Trước đi theo ta, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng phòng cửa chính chạy tới, sau đó liền nhìn thấy phòng chính diện cửa sắt chính tại không ngừng rung động, vô số zombie đưa đẩy lấy, dự định tướng môn phá tan. Nhanh, Diệp Sát lập tức tiến lên đẩy ở cửa sắt nói, tìm đồ vật đỉnh một chút. Diệp Sát đang nói chuyện, một đầu trắng xám cánh tay đột nhiên sẽ xuyên qua cửa sắt khắc hoa chỗ khe hở duỗi vào, lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?